Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 671 bán đấu giá bắt đầu. Hắn chính là nghe được một ít tin tức, cho nên mới lại đây nhìn một cái, cẩn thận quan khán trên bàn bán đấu giá vật phẩm, Ngọc Hoa Lâu Các. Đại quản sự đều tiểu tâm cẩn thận, mà mọi người sở chú ý đêm khuya đấu giá hội cũng theo thời gian. Một chút trôi đi. Chỉ còn lại có một nén nhang thời gian, phía dưới các tu sĩ. Ở Ngọc Hoa Lâu tiếng chuông gõ vang kia một khắc, đều an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều có trật tự về tới trước tiên chuẩn bị trên chỗ ngồi mặt. Chờ đợi Ngọc Hoa Lâu tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu, ở Ngọc Hoa Lâu một hàng quản sự cộng. Đồng thương nghị hạ, cuối cùng từ Lục Nương đi lên chủ trì, Lục Nương lay động thướt tha nhiều vẻ dáng người. Chậm rãi đi hướng đài cao, các vị tôn quý khách. Hoan nghênh đi vào ta Ngọc Hoa Lâu. Hôm nay đấu giá hội từ ta Thẩm Lục Nương chủ trì. Lưu Nương cũng không vô nghĩa. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới truyền đến nhiệt liệt vỗ tay thanh, sở hữu tu sĩ đều nóng bỏng nhìn trên đài Lục Nương, Lục Nương cười duyên. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, phía dưới lập tức có mấy cái nam tu nâng một cái đồ vật thượng đài, lên đài. Lúc sau, liền vội vàng lui ra, Lục Nương ở vạn chúng chú mục chung. Tay phải lôi kéo, cái ở kia đồ vật mặt trên miếng vải đen nháy mắt bị kéo xuống, chư vị. Hôm nay chúng ta đấu giá hội đệ nhất kiện đồ vật. Chính là đoàn người đều chờ mong hoa khôi hầu hạ đêm. Nga, Nga. Hương giật cô nương, thanh liễu công tử, phía dưới tiếng hoan hô càng thêm lớn tiếng, Lục Nương vừa lòng nhìn phía dưới tu sĩ. Cái này hiệu quả chính là bọn họ muốn, cửu hoa ngồi ở chuyên môn nhuyễn kiệu bên trong. Luôn luôn đạm mạc ánh mắt, cũng không khỏi hiện lên nhẹ nhẹ khẩn trương, hắn tuy rằng thực xem trọng Tịch Ly. Nhưng là để ngừa vạn nhất, hắn cũng ở người khác trên người để lại túi gấm, qua đêm nay. Hắn không nghĩ ngốc tại này Ngọc Hoa Lâu bên trong, mà bị Lục Nương mở ra miếng vải đen địa phương. Giờ phút này chính phóng 6 cái lập thẻ bài mặt trên thình lình viết 6 cái tên, Tịch Ly ở. Trong đó thấy được cửu hoa, hai chữ, vang lên cái kia người hầu cấp túi gấm. Tịch Ly nghĩ đến người nọ lời nói, tuy rằng có chút không tin. Chính là cũng vẫn là có một chút tò mò, trong tay linh lực phất một cái. Kia bị người hầu đặt ở nhã gian một cái trên giường túi gấm đặt ở Tịch Ly giờ phút này làm trước. Bàn, mở ra túi gấm. Bên trong thình lình xuất hiện một quả ngọc giản, Tịch Ly nhíu mày. Thần thức tỉ mỉ kiểm tra quá ngọc giản thượng hay không tồn tại cái gì thủ đoạn lúc sau. Tài trí ra một sợi thần thức. Tham nhập trong ngọc giản, linh thạch quặng ba chữ thình lình xuất hiện, đãi Tịch Ly thần thức rời. Khỏi lúc sau, ngọc giản đột nhiên vỡ vụn. Sau đó hóa thành bột mịn, không thể không nói. Cái tên kia gọi là cửu hoa tu sĩ. Có chút bản lĩnh, mà nếu là người thường nghe thế, linh thạch quặng ba chữ. Tự nhiên là vui sướng lại tâm động, không nói được. Thật đúng là sẽ chụp được này cửu hoa, rốt cuộc này Ngọc Hoa Lâu bên trong chiêu bài chi nhất. Liền tính lại quý, kia có thể có một cái linh thạch quặng đáng giá sao? Càng đừng nói là từ du 3000 giới như vậy tiểu thế giới. Nơi này đại bộ phận thế giới đều không giàu có. Thập phần cằn cỗi cũng không phải không có. Thình lình nghe thấy cái này tin tức, tự nhiên là sẽ động tâm, liền tính tạm thời không thể tin. Nhưng là trong lòng luôn là sẽ sinh ra một ít tò mò. Cửu hoa chính là đánh cái này chủ ý. Trong lòng mới có một ít nắm chắc ra cái này Ngọc Hoa Lâu, mà có được linh thạch quặng tin tức cũng. Thật là thật sự, chẳng qua này chọn lựa người được chọn cũng là có chú ý, đầu tiên cần thiết có cái. Kia có thể bán đấu giá hạ hắn linh thạch. Tiếp theo, bối cảnh thực lực quá cao cũng không quá hành, bởi vì vô cùng có khả năng hắn bị người hắc ăn. Hắc cho nên Tịch Ly xuất hiện thời điểm, cửu hoa mới có thể cảm thấy. Đây là cái không tồi người được chọn, đáng tiếc hắn không có tính đến. Nếu là mặt khác đồ vật. Có lẽ Tịch Ly hứng thú còn sẽ cao một chút. Chính là này linh thạch thứ này. Nàng thật sự không thiếu. Đương nhiên nếu là có thể kiếm lấy linh thạch thời điểm. Nàng tự nhiên cũng sẽ không kiếm. Nhưng là muốn xem ma không phiền toái. có đáng giá hay không. Trên đài Lục Nương cầm lấy một đám thẻ bài, này cái thứ nhất là hương giật, mọi người đều biết, hương giật chính là chúng ta Ngọc Hoa lâu hiếm có thủy mộc linh căn giả. Tuy rằng linh căn căn thực không phải thực hảo, chính là lại là song linh căn. Hơn nữa hiện giờ còn có chút cơ kỳ tu vi. Quan trọng nhất chính là, hương giật còn là nguyên âm chi thân Nga, Lục Nương nói tương đương ái muội. Kích thích phía dưới nam tu càng thêm nhiệt huyết sôi trào, hiện tại ta tuyên bố. Hương giật bán đấu giá giới là 1000 linh thạch lên giá. Lục Nương trong tay áp bản, đột nhiên chụp được, tùy theo. Một cái nhuyễn kiệu từ Ngọc Hoa lâu lầu 8 thả xuống dưới, mọi người từ cơ hồ trong suốt màn lụa chung, thấy được một vị nữ tu, da thịt như tuyết, mặt mày như họa, dáng người thướt tha, trên người liền dùng một khối nửa trong suốt lụa mỏng bọc. Loáng thoáng, càng là làm người miên man bất định. Câu phía dưới tu sĩ không ngừng nuốt nước miếng, phía dưới các màu nam tu đều bắt đầu ra giá toàn bộ. Ngọc Hoa lâu càng thêm náo nhiệt vài phần, Lục Nương muốn chính là cái này hiệu quả. Càng náo nhiệt càng tốt. Bọn họ cũng không có trông cậy vào dưới đài lầu một tu sĩ có thể ra giới. Mùa hương giật hầu hạ đêm, có thể trở ra giới đại bộ phận đều là lầu 3 trở lên, đương nhiên không bài. Trừ một ít giả heo ăn thịt hổ tu sĩ, giá cả một chút bò lên. Theo giá cả gia tăng, kêu to tu sĩ cũng từ lầu 1 dần dần đi lên trên, bất quá là nửa khắc chung thời gian. Giá cả đã từ 1000 trung phẩm linh thạch bay lên tới rồi 1000 trung phẩm linh thạch cuối cùng. Hương giật là bị một vị lầu 6 khách hàng lấy 30000 trung phẩm linh thạch mua sắm rất Lục Nương. Đối với cái này giá cả, không phải thực vừa lòng, nhưng là cũng cảm thấy còn hành. Vị thứ hai Ngọc Hoa lâu chiêu bài thực mau bị buông, bán đấu giá. Nhân số cũng như cũ rất nhiều, thẳng đến vị thứ ba thời điểm. Dưới đài tiếng hoan hô đặc biệt nhiệt liệt, Cát Dư. Cát Dư, là Cát Dư. Lục Nương cũng biết Cát Dư ở này đó tu sĩ chung cỡ nào được hoan nghênh, cũng thấy vậy vui. Mừng, ngồi ở nhuyễn kiệu thượng nam tử cũng bị một tầng màu trắng lụa mỏng bọc. Ẩn ẩn lộ ra trắng nõn ngực, cơ bắp hoa văn rõ ràng. Gãi đúng chỗ ngứa, thanh lãnh chung lại lộ ra một cổ ôn nhuận, cho người ta cảm giác càng thêm câu. Hồn, Ngọc Hoa lâu nam tu nữ tu đều thập phần kích động, kêu to thanh hết đợt này đến đợt khác thực. Mau Cát Dư giá cả liền từ ban đầu 1000, bay lên tới rồi 100000, kêu giới người còn ở tiếp tục cuối cùng. Cát Dư bị lầu 9 một cái tu sĩ lấy 300000 giá cả mua đi, Lục Nương khóe miệng mang theo cười. Cầm lấy cái thứ tư thẻ bài, này vị thứ tư là Trách Môn Ngọc Hoa lâu nổi danh mỹ nhân Phôi, Thiên Thủy Linh Căn, Kim Đan sơ kỳ tu vi Cửu Hoa công tử, phía dưới tu sĩ kêu to thanh. Có trong nháy mắt đình trệ, từ lầu 8 chậm rãi giáng xuống nhuyễn kiệu. Làm chúng tu không khỏi có chút muốn nhìn lại không dám nhìn, Tịch Ly nhìn lại, nhuyễn kiệu trong vòng. Ngồi một nam tu trần trụi nửa người trên. Phía dưới chỉ để lại đỏ lên sắc màn lụa bọc, mặc kệ là bộ dáng. Dáng người vẫn là tu vi tư chất. Này một vị không thể nghi ngờ là mê người vô cùng, quyến rũ mị hoặc rồi lại lãnh ngạo cô tịch. Hết chương.